xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Thanh chấp rất vui vẻ. Vậy thì tốt quá, ta đã không thể chờ đợi thêm được nữa rồi. Vậy Lê tiên sinh ngươi mau vào ăn đi. Đầu bếp mời Lê Thanh chấp vào trong, sau đó bảo người giúp việc đi bưng con gà đó ra. Ông ta rất thích Lê Thanh chấp, bởi vì mỗi lần Lê Thanh chấp đến nhà bếp ăn cơm đều ăn rất ngon miệng. Tuy nhiên, Lê Thanh chấp là đến nhà họ Chu sao chép sách, là một người đọc sách. Trước đây ông ta không dám nói chuyện với Lê Thanh chấp. Gà được hầm trong nồi đất, gan gà, mề gà, tim gà đều ở trong đó. Lê Thanh chấp nhìn thấy nghĩ ruột gà đâu rồi, lo lắng sẽ bị lãng phí, thì thấy hôm nay người hầu ăn canh ruột gà, tiết gà, bí đao, nghĩ cũng phải, thời buổi này người ta ngay cả lông gà cũng không lãng phí. Hắn không cần phải lo lắng bọn họ lãng phí thức ăn. Lê Thanh chấp được đối xử như một quản gia, ăn uống rất tốt, nhưng người hầu nhà họ Chu thực ra ăn uống không được tốt như vậy. Quản gia có thể ăn một món mặn hai món chay, còn người hầu chỉ có hai món chay, thỉnh thoảng trong món chay mới có thêm chút thịt. Hôm nay nhà họ Chu G.I.E.C không chỉ một con gà, bọn họ cũng có thể ăn chút tiết gà, ruột gà, những người hầu này đều rất vui vẻ, bưng bát cơm của mình, tìm chỗ ngồi xổm xuống ăn. Lúc này, Lê Thanh chấp đã xé hai cái đùi gà xuống, đưa cho hai đứa con, sau đó múc canh gà trong nồi đất vào bát cơm của chúng, cho chúng chan cơm ăn. Canh gà toàn là mỡ, nhưng người thời này lại thiếu mỡ. Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao vui vẻ ăn. Lê Thanh chấp dùng đũa xé một miếng ức gà, cũng nôn nóng ăn. Khoảng thời gian này bữa nào hắn cũng được ăn thịt, nhưng lượng luôn rất ít, còn phải chia cho hai đứa con mang về cho Kim Tiểu Diệp. Miếng thịt lớn như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên được ăn, thật sự rất rất ngon. Lê Thanh chấp muốn gặm hết cả con gà, ngay cả xương cũng nhai nát nuốt xuống bụng. Điều này thực sự có thể. Trong ký ức của nguyên chủ, người nghèo sẽ ăn cả những khúc xương nhỏ trên con gà, còn xương lớn thì không ăn, là bởi vì xương gà tương đối giòn, sẽ làm tổn thương cổ họng. Lê Thanh chấp vừa ăn thịt gà, cũng không quên ăn cơm, cơm trắng chan canh gà, không cần nhai, ực một cái là hết một bát. Lê Thanh chấp lại ăn thêm 4 bát cơm, tiện thể ăn hết cả phần thức ăn của mỗi quản gia. Tuy nhiên, thịt gà hắn chỉ ăn một bên ức gà, định bụng phần còn lại sẽ mang về nhà. Lê tiên sinh, ngươi ăn khỏe thật đấy. Đầu bếp cảm thán, thái độ của Lê Thanh chấp đối với ông ta khá tốt. Ông ta cũng dám nói chuyện với Lê Thanh chấp. Ta mới khỏi bệnh nặng, cần bồi bổ cơ thể, nên ăn nhiều hơn một chút. Lê Thanh chấp cười nói, chủ yếu là do cơm nước ở đây quá ngon. Vị đầu bếp múm mĩm nghe xong, cười tâu toét. Lê tiên sinh ngươi cứ ăn uống đầy đủ, nhất định sẽ bồi bổ được cơ thể khỏe mạnh. Ta cũng nghĩ vậy. Lê Thanh chấp cười nói chuyện phiếm với đầu bếp, nhiều lần khen cơm nước ngon. Nói chuyện một lúc, Lê Thanh chấp hỏi, ta có thể mượn một cái vải xanh để đựng phần thịt gà chưa ăn hết mang về được không? Tất nhiên là được. Đầu bếp nhanh chóng lấy ra một cái vải xanh đã rửa sạch, còn giúp Lê Thanh chấp cho con gà chưa ăn hết vào trong. Lúc ra ngoài, Lê Thanh chấp có mang theo một cái giỏ để đựng đồ chơi cho hai đứa con. Lúc này bỏ vải xanh vào trong, xách theo rời khỏi nhà họ Chu, đi tìm Diêu Sao Công. Cơ thể hắn thực sự không còn chút sức lực nào, bởi vì xách đồ nặng, đi một đoạn lại phải nghỉ một lát. Đến khi đến chỗ Diêu Sao Công, thì Diêu Trấn Phú đã ở đó rồi. Sao ngươi đến muộn vậy? Diêu Trấn Phú có chút khó chịu. Xin lỗi, có việc bận chút, Lê Thanh chấp nói. Diêu Sao Công chở hắn đi chở hắn về chỉ lấy một văn tiền. Hắn thực sự không nên để người ta phải chờ đợi. Không sao không sao, A Phú cũng vừa mới đến. Diêu Sao Công thấy Lê Thanh Chấp dáng vẻ như sắp ngã đến nơi, giúp Lê Thanh Chấp xách giỏ, lại kéo tay Lê Thanh Chấp giúp hắn lên thuyền. Cảm ơn, Lê Thanh Chấp nói, không cần khách sáo, ngươi mua vải sành à? Diêu Sao Công chú ý đến cái vải sành trong giỏ của Lê Thanh Chấp. Nhà họ Chu cho chút đồ ăn. Lê Thanh Chấp nói, bọn họ còn cho đồ ăn nữa à? Diêu Sao Công vô cùng hâm mộ, lại nhìn sang con trai mình. Diêu Trấn Phú lại càng thêm khó chịu với Lê Thanh Chấp. Cảm thấy Lê Thanh Chấp chính là cố ý khoe khoang trước mặt mình. Biết trước như vậy, lúc trước nhất định hắn ta sẽ không cho Lê Thanh Chấp mượn sách. Hôm nay, Diêu Trấn Phú lại không nói chuyện với Lê Thanh Chấp nữa. Lê Thanh Chấp cũng không để ý, đi nói chuyện với hai đứa con. Mỗi ngày hắn đều đi thuyền qua lại, trên đường đi đều dạy hai đứa con đọc thơ, lúc này lại tiếp tục dạy. Diêu Trấn Phú nhìn thấy càng thêm khó chịu. Trước đây hắn ta thấy hai đứa con của Lê Thanh Chấp biết đọc Tam Tự Kinh, biết đọc thơ, cũng thử dạy con trai mình, nhưng đứa con đó, hắn ta vất vả lắm mới dạy được. Hôm sau bảo nó đọc lại nó vẫn không đọc được. Dạy mãi, nó còn khóc lóc không chịu học nữa. Con trai của hắn ta sao lại không bằng con trai của Lê Thanh Chấp chứ? Nếu Lê Thanh Chấp biết được suy nghĩ của Diêu Trấn Phú, nhất định sẽ rất cạn lời. Con trai của Diêu Trấn Phú còn nhỏ hơn Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao nửa tuổi. Đứa trẻ tầm tuổi này hôm nay dạy thứ gì ngày mai quên mất là chuyện rất bình thường. Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao có thể nhớ được là bởi vì hắn đã cùng hai đứa trẻ ôn tập đi ôn tập lại. TBCDU Trấn Phú hôm nay dạy một chút, ngày mai đã muốn con trai mình đọc thuộc lòng bài văn. Bài thơ mà nó căn bản không hiểu, làm sao có thể chứ? Mỗi lần Lê Thanh Chấp dạy Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao đọc thơ văn, đều giải thích kỹ càng ý nghĩa của bài thơ văn đó cho chúng. Con thuyền nhỏ lướt đi trên dòng sông, không lâu sau đã đến thôn Miếu Tiền. Mấy ngày đầu Lê Thanh Chấp đến nhà họ Chu viết sách, mỗi ngày trở về đều có một đám người vây quanh hắn hỏi han đủ điều. Nhưng mấy ngày nay đã đỡ hơn nhiều rồi. Tuy nhiên, Lê Lão Căn vẫn như cũ là người đầu tiên chạy đến. A Thanh, hôm nay con có mang đồ ăn về không? Mấy ngày nay ngày nào Lê Thanh Chấp cũng mang chút đồ ăn về. Tuy chỉ là vài miếng thịt, một quả trứng vịt muối, nhưng đối với Lê Lão Căn mà nói, đó đã là món ngon khó có được, có thể khiến ông ta mong ngóng cả ngày. Lê Thanh Chấp nói, có mang, hôm nay Chu lão gia cho con ít thịt gà. Lê Lão Căn lập tức nhìn chằm chằm vào cái vải sành trong giỏ của Lê Thanh Chấp, đồng thời nhanh chóng mở nắp vải ra. Lê Thanh Chấp, cha mẹ về nhà con cái chạy đến xin đồ ăn là chuyện thường thấy. Con trai về nhà lão cha chạy đến đòi đồ ăn, điều này thật sự rất hiếm thấy. Lê Lão Căn, ông làm gì vậy? Để A Thanh lên đã chứ. Kim Tiểu Diệp gọi Lê Thanh Chấp vừa mới xuống thuyền, còn đang đứng trên bậc thang kia. Lê Lão Căn cười gượng gạo, giúp Lê Thanh Chấp xách giỏ, đi trước lên bậc thang đá, còn khoe cái giỏ cho mọi người trong thôn xem. Chu lão gia hào phóng quá, gà còn chưa ăn bao nhiêu, đã cho A Thanh rồi. Hôm nay ta được ăn thịt gà rồi. Ta còn tưởng phải đợi đến Tết mới được ăn thịt gà. Không ngờ bây giờ đã được ăn rồi. Mọi người đều cho rằng con gà này là do Chu Tiền bọn họ ăn thừa cho Lê Thanh Chấp. Nhưng cho dù như vậy, người trong thôn vẫn vô cùng ghen tị đùi gà đã không còn. Thịt gà cũng ít đi một chút, nhưng cánh gà vẫn còn kìa. Chỉ có Diêu Trấn Phú nói, cơm thừa canh cặn của nhà người ta cũng đòi. Thật là không có chí khí. Lê Thanh Chấp bất đắc dĩ liếc hắn ta một cái, nói với Lê Lão Căn, cha, chúng ta về nhà thôi. Hắn không nói Chu Tiền cho hắn là cả một con gà. Người trong thôn mà biết hắn phát tài thì không phải là chuyện tốt. Lê Lão Can muốn xách giỏ đứng ở bến sông khoe khoang, nhưng lại càng muốn ăn thịt gà hơn. Ông ta đuổi theo Lê Thanh Chấp. A Thanh, lát nữa con bảo Tiểu Diệp chia cho ta nhiều thịt gà một chút. Đợi đến khi về đến nhà, Kim Tiểu Diệp đưa miếng ức gà còn lại cho Lê Lão Can. Lê Lão Can lập tức chạy mất. Một miếng thịt lớn như vậy, ông ta nhất định phải đến bến sông ăn cho người trong thôn xem. Đợi Lê Lão Can đi rồi, Lê Thanh Chấp nói với Kim Tiểu Diệp. Tiểu Diệp, Chu lão gia cho ta cả một con gà đấy. Ta ở nhà họ Chu ăn một ít rồi. Gà này rất ngon, nàng mau nếm thử đi. Chu lão gia cho chàng cả một con gà sao? Kim Tiểu Diệp có chút kinh ngạc. Ừ, ông ấy bảo ta bồi bổ cơ thể. Chu lão gia thật là tốt bụng. Kim Tiểu Diệp cảm thán. Tiểu Diệp, nàng mau ăn đi. Lê Thanh chấp dục Kim Tiểu Diệp ăn, nhưng Kim Tiểu Diệp không ăn. Nàng đột nhiên lên tiếng. A Thanh, ta muốn ngày mai đi thuê thuyền. Từ ngày nói chuyện với Lê Thanh chấp về việc muốn thuê thuyền làm ăn, Kim Tiểu Diệp đã tranh thủ đi hỏi thăm. Bây giờ hai đứa nhỏ do Lê Thanh chấp trông, nàng rảnh rang hơn rất nhiều. Rất nhanh đã dò hỏi được giá thuê thuyền, cơ bản đều là 50 văn một ngày. Ngoài ra, nàng còn biết được ở thôn bên cạnh có một ông lão lái đò không tự mình làm được. Con trai lại mất, muốn cho thuê thuyền, tiền thuê thấp hơn so với trong huyện. Một ngày chỉ thu 40 văn. Ban đầu nàng định để dành thêm ít vốn rồi mới đi thuê thuyền. Nhưng hiện tại có cơ hội như vậy trước mặt, nàng muốn nhanh chóng thuê thuyền. Lê Thanh Chấp nói, được, tiền trong nhà ta đều phải dùng. Tiếp theo đây chắc là không lo được việc nhà. Kim Tiểu Diệp nghiêm túc nhìn Lê Thanh Chấp. Cách chương.